Phật Pháp ứng dụng. Tôi đọc, tôi dịch xong rồi, tôi mời các vị lên đọc dịch theo á. Dục phóng vật khổ, thử ngũ căn giả, tâm vi kỳ chủ, thị cố nhữ đẳng, đương hảo chế tâm, tâm chi khả quý kỳ ư độc, xà ác thú, quán tặc đại quả, diệt vật dị túc, dụ giả, dụ như hữu nhân, thủ chấp, mật khí, động chuyển khinh tháo, đảng quán ư mật, bất kiến, thâm, khanh, thí như cuồng tượng vô câu, viên hầu đắc thọ, đằng dược trác trịch, nan khả cấm chế, đương cấp tỏa chi, vô linh phóng vật, túng thử tâm giả, tán nhân thiện sự, chế chi nhất xứ, vô sự bất biện, thị cố tỳ kheo, đương cần tinh tấn, chiết phục nhữ tâm. Dục phóng vật khổ là cái khổ của ham muốn buông lung, là ham muốn phóng vật. Thử ngũ căn giả, tâm vi kỳ chủ. Ngũ căn này hay là năm căn này là năm căn này tâm là ông chủ hay là tâm làm chủ. Thị cố nhữ đẳng, đương hảo chế tâm. Thế cho nên các thầy nên khéo léo mà chế phục cái tâm hay là kiềm chế cái tâm. Tâm chi khả quý, kỳ ư độc, xà ác thú, quán tặc đại quả. Tâm đó đáng sợ hơn đối với độc xà hay là rắn độc, là thú dữ, giặc thù, lửa dữ, à, diệt vật dị túc, dụ giả, hơn tất cả mọi thứ mà chưa có đủ để mà thí dụ vậy. Dụ như hữu nhân, thủ chấp mật khí, động chuyển khinh tháo, là thí dụ như có người tay cầm cái đồ đựng mật, à, chuyển động hay là chuyển động thô tháo, hay là di chuyển thô tháo, chỉ nhìn ngó ở nơi mật, bất kiến thâm khanh, là không có thấy được cái hố sâu. Thí như cuồng tượng vô câu, viên hầu đắc thọ. Ví như cái vôi điên không có móc sắt, à, dượng khỉ gặp cây, à, đằng dược trác trịch, à, là nhảy nhót leo chồm, à, nan khả cấm chế, là khó có thể ngăn cản. Đương cấp tỏa chi vô linh phóng vật, nên gấp hay là nên nhanh chế phục nó, không có để buông lung. Túng thử tâm giả tán nhân thiện sự, cái tâm buông lung này, à, hay là người có tâm buông lung này, à, làm tan mất cái pháp lành, à, cái việc lành của người. Chế chi nhất xứ vô sự bất biện, kiềm chế cái tâm lại một chỗ, không có việc gì mà không xong hay là không thành. Thị cố tỳ kheo đương cần tinh tấn chiết phục nhữ tâm. Thế cho nên các thầy tỳ kheo nên siêng năng tinh tấn để mà điều phục tâm của các ông, à, rồi được chưa? Ai xưng phong đọc dịch coi. Dục phóng vật khổ, cái khổ do tham dục buông lung. Thử ngũ căn giả tâm vi kỳ chủ, năm căn này tâm là chủ. Thị cố nhữ đẳng đương hảo chế tâm. Thế nên các ông phải khéo chế phục tâm. Tâm chi khả úy, thầm ư độc xà, ác thú oán tạc đại hỏa. Tâm thật là đáng sợ, còn hơn cả rắn độc, thú dữ, giặc thù, lửa dữ, việc vật vị túc, dụ giả. Hơn cả những cái thí dụ ở trên cũng chưa đủ để làm ví dụ vậy. Dụ như hữu nhân, thủ chấp mật khí, động chuyển khinh tháo, giống như có người tay bưng chén mật, di chuyển thô tháo, đạn quán ư mật, bất kiến thâm khanh, chỉ nhìn vào chén mật mà không thấy cái hầm sâu. Thí như cuồng tượng vô câu, viên hầu đắc thọ, đằng dược trát trịch, nan khả cấm chế, giống như con voi điên mà không có móc sắt, khỉ vượng gặp được cây, nhảy nhót leo trèo, khó mà ngăn cản. Đương cấp tỏa chi vô linh phóng vật, phải mau kìm nó, không có để phóng vật, không để buông lung. Túng thử tâm giả tán nhân thiện sự, nếu như buông thả cái tâm này sẽ làm mất đi cái việc lành của người. Chế chi nhất xứ vô sự bất biện, kiềm chế nó một chỗ thì không có việc gì là không thành. Thị cố tỳ kheo đương cần tinh tấn chiết phục nhữ tâm. Thế nên tỳ kheo phải siêng năng tinh tấn chế phục tâm của ông. Ra dịch cũng vậy á. Vậy là mình học, vậy là mình có thuộc ở trên lớp phải không? Đọc qua biết bao nhiêu quận à, rồi tôi dịch, rồi các vị á, đọc dịch như vậy thì cơ bản nhất là những cái bài này là chúng ta cơ bản thuộc cái mặt chữ ở trên lớp rồi. Và xí chúng ta về, chúng ta nhớ là chọn ra những cái từ mà chúng ta chưa thuộc. Các vị nhìn nhớ là học chữ Hán mà tôi nói đó, học chữ nào biết chữ nấy. Tôi đã nói rồi, học chữ nào biết chữ nấy. Còn học bộ là để chúng ta ráp vần lại, chúng ta viết nó không sai thôi. Còn trên cơ bản là học chữ Hán, học chữ nào biết chữ đó. Vì vậy các vị đừng nghĩ là phải cần học cái gì, bài nào cứ học thuộc bài đó. Ví dụ một bài này các vị học thuộc rồi, thì bài sau các vị sẽ coi lại là bao nhiêu chữ mới trong bài đó mà mình chưa thuộc. Mình chỉ chọn ra những chữ mới. Ngày xưa nói thật với các vị, tôi không biết các vị học như thế nào, còn bản thân tôi là như vậy. Qua một bài này tôi cảm thấy rằng tôi có 10 chữ mới tôi không thuộc, là tôi lấy giấy này tôi bắt đầu ghi ra 10 chữ đó. Tôi bắt đầu tra từ điển, 10 chữ này nghĩa đen là gì, và khi ráp vô câu chữ nghĩa là gì. Thì trước hết tôi học cái mặt chữ này, rồi các vị biết tôi sẽ viết 10 cái âm, âm tiếng Việt á đằng phía sau lưng. Tôi chỉ cần nhìn cái tiếng Việt dày và tôi viết lại chữ Hán. Tức là chúng ta không nhìn mặt chữ nữa. À, khi người ta học thuộc rồi bắt đầu người ta nhìn cứ là âm dày đó, là chúng ta viết lại. Như vậy là một bài đó mà chúng ta thuộc nhìn nhuyễn. Thì xin thưa với các vị, bài tới cái chúng ta còn 8 chữ, bài tới cái còn 7 chữ, bài tới còn 6 chữ. Tức là hàng ngày chúng ta mà học một cách kỹ càng đó, là mỗi một bài chúng ta sẽ bớt đi rất nhiều từ khó, bởi vì các từ ngữ nó được lặp lại rất là nhiều. Cho nên các vị biết là tôi ra trường á, gọi là trung cấp thôi, cái quyển từ điển của tôi nó nát hết. Tôi ra trường trung cấp là cái quyển từ điển thiều chủ của tôi là nó tan nát hết, nó banh gãy luôn. Còn có người học ra trường rồi quyển từ điển mới cáo à. Cái mới đó, đó cơ bản nhất là lại chúng ta ít xài. Còn chúng ta đã từng xài mà có kỹ cách mấy thì tất cả các sách mà chúng ta xài nhiều nó sẽ bị nhầu. Nhưng mà chúng ta xài kỹ thì chúng ta vẫn còn. Mà ngày xưa học là tự viết, tự học như vậy. Cho nên các vị thấy rằng mỗi một lần học như vậy, chúng ta học kỹ rồi, sau một cái bài dày là bài tới chúng ta rất ít từ mới. Và càng ngày các vị thấy rằng có những khi viết một bản như thế này, dường như có một chữ mới là cùng. Một chữ hoặc hai chữ mới thì sao? Quý thầy dịch ở trên bản là chúng ta đã thuộc rồi, bởi vì lúc đó là quá ít từ mới. Còn các vị không siêng năng học, bài nào cũng là chữ mới cả. Còn như vậy làm sao các vị học? Chính vì các vị làm các vị bị ứ bài và dồn bài và ngán học là từ những chỗ là chúng ta không siêng năng học ban đầu. Tôi nói với các vị nghe, ngày xưa những cái môn học trên lớp mà bằng chữ Hán như thế này không đủ tôi học đâu. Bản thân tôi từ trung cấp những năm đầu tôi lôi cuốn Tam Thiên Tự ra, mỗi một ngày tôi trích ở trong đó 10 chữ tôi viết lên bảng của riêng tôi tự học. Mỗi ngày tôi học 10 chữ như vậy. Khi nào những chữ tôi quen là tôi bỏ, thuộc rồi tôi bỏ. Tôi chỉ học chữ mới trong Tam Thiên Tự là mỗi ngày 10 chữ mới. Ngoài những bài vở học hết trên lớp, tự tôi học hàng ngày như vậy. Tôi nói cho các vị biết, tự mình học như vậy, mình tìm ra những cái từ mới học, tra từ học, thậm chí Tam Thiên Tự là cái nghĩa nó để dần thôi, chứ thật ra mà nói nó không hết nghĩa. Cho nên 10 từ đó bắt đầu mình phải tra từ điển, mình viết lên trên bảng của mình. Cái từ đó nghĩa gì, trong từ điển nghĩa gì, tra rõ nghĩa viết lên trên đó, đọc và hiểu chữ đó luôn, rồi học thuộc luôn. Ăn học như vậy đó mà còn chưa thấy gì. Còn cái bài mà trên lớp lâu lâu có một bài như vậy mà học còn không xong vậy, biết chừng nào các vị có thể sử dụng được cái vốn từ mà kiến thức Hán văn của mình. Ngày xưa thật ra với các vị tôi không có nguyện vọng làm giảng sư. Thật lòng một bề của tôi là chỉ muốn làm dịch kinh sư. Tức là trong ước mơ tôi nghĩ rằng mình nên làm cái nghề dịch kinh á, thấy nó rất là hay. Nó thanh thoát mà đồng thời á, nó chuyển tải được kinh ra tiếng Việt cho mọi người đọc hiểu. Từ những năm đầu tôi đã nhận ra được rằng là Hán Việt không phải là điều tốt trong việc giới thiệu đạo Phật với mọi người. Vì bản thân chúng ta đọc chúng ta còn không hiểu thì đừng nói đến quần chúng. Từ những năm tôi chưa đầy 20 tuổi tôi đã cảm nhận được điều đó rồi. Và tôi có một ước mơ là cố gắng học một cách tốt nhất trong khả năng của mình để làm sao góp phần trong việc chuyển dịch kinh điển. Đó là ước mơ từ thở ban đầu của tôi. Cuối cùng sao mà không biết học dịch kinh sư rồi cuối cùng thành giảng sư. Nhưng mà rất là hay. Nếu tôi có nguyện vọng giảng sư từ ban đầu, dĩ nhiên kinh điển tôi sẽ học không chuẩn lắm. May là nhờ tôi muốn chuyển dịch kinh điển, cho nên chữ nghĩa mọi thứ tôi cần mẫn học hành rất là chi tiết. Ngày xưa không có ai mà dạy cho chúng ta cái chữ Hán mà gọi là văn phạm hết á. Tôi mua cái quyển sách mà văn phạm Hán văn của ni sư Như Lộc ngày xưa đó, và về tự coi, tự tìm hiểu, tự thấy ni sư dẫn dụ vậy, tự nghiên cứu tầm cầu. Mặc dầu không giỏi nhưng mà giúp cho mình hiểu một cách cơ bản. Tôi nói như vậy để các vị biết rằng là cái khả năng tự học của mình rất là nhiều. Mình không đòi hỏi các thầy phải dạy hết những nguyện vọng của mình, mà mình thấy mình cần thiết cái gì là mình phải tự bổ sung, tự nghiên cứu và tự học. Ai có chí quyết vậy học thành công. Chúng ta phải học miệt mài như vậy và học một cách nỗ lực như vậy, và học không cần sai bảo. Tôi nói các vị vậy, không phải học mà vì lên lớp trả bài tôi mới học bài, không cần chuyện đó. Tôi nói với các vị, ngày xưa học di thức Bách Pháp Minh Môn hay là học di thức Bát Thức Quy Củ hay là học di thức Tam Thập Tụng, có ai trả bài đâu. Chỉ có Bách Pháp Minh Môn là có trả bài thôi. Ngày xưa khi tôi học di thức đó là Bách Pháp Minh Môn là Hòa Thượng Nhật Huệ ở Trà Vinh á, ngài dạy nhiều môn và cuối cùng năm thứ ba thứ tư ngài mới dạy tới môn đó. Thì chỉ có Bách Pháp Minh Môn là có trả bài thôi. Biến hành là xúc tác ý thọ tưởng tư, biệt cảnh là dục thắng giải niệm định huệ. Tất cả những cái đó là do tới thời kỳ mà là vậy đó bắt đầu mới học. Rồi tiểu tùy, trung tùy, đại tùy rồi vân vân vân vân. Hận phú não tật sang cuốn xiểm hại kiêu vô tàm vô quý rồi đó. Tất cả những cái đó là lúc đó trả bài. Nhưng qua Bát Thức Quy Củ và Tam Thập Tụng không có ai trả bài. Lúc đó tôi học tôi không hiểu, nhưng mà tôi vẫn học thuộc lòng. Ví dụ như tánh di vô hú ngũ biến hành giới địa tỳ tha nghiệp lực sanh vân vân. Tất cả mọi thứ, cái ngày xưa là tôi cứ học nhai hết 12 bài kệ của Bát Thức Quy Củ. Học thuộc lòng như vậy. Và tôi mới hiểu được ra rằng là Bát Thức Quy Củ là những cái rất khó. Nó là những cái tóm tắt của Bách Pháp và là Tam Thập Tụng. Học xong hai cái đó rồi mới học được cái Bát Thức Quy Củ, mới tóm tắt được. Bởi vì Bát Thức Quy Củ là một cái tóm tắt rất cô động của Duy Thức Tam Thập Tụng. Vì thế Tam Thập Tụng là giải thích các cái tính năng của thức, còn tới Bát Thức Quy Củ cũng là tổng hợp lại để gom lại thành những cái từ ngữ rất cô động trong 12 bài kệ mà cho hết ý nghĩa của 8 thức. Cho nên theo quy trình học là phải Bách Pháp rồi đến Duy Thức Tam Thập Tụng rồi mới đến Bát Thức Quy Củ, đó là quy trình. Theo cái vấn đề nhận thức của tôi là như vậy. Cho nên những cái này mà ngày xưa đó ai trả bài? Không trả nhưng mà mình vẫn học. Ngày xưa mấy chục bài kệ của Duy Thức Tam Thập Tụng là tôi học sạch. Tôi chỉ chừa ra những cái đoạn mà gọi là giải thích về năm biến hành là dục thắng giải niệm định huệ, mấy cái đó tôi chừa ra hết. Còn tất cả những cái từ ngữ thuật ngữ này kia này là học hết. Mình học như vậy sau này mình mới có cho dùng. Ví dụ bây giờ cái câu Tam Thập Tụng là ý thức thường hiện khởi trừ sanh vô tưởng thiên cặp vô trao tâm nhị định thùy miên giữ muộn tiệt. Nói về cái tình trạng của ý thức, người ta tổng hợp vô trong bài kệ gọi là Duy Thức Tam Thập Tụng như vậy. Không học sau này lấy gì nhớ. Cho nên tất cả những cái đó học rồi mà sau này còn chưa chắc nhớ, chứ đừng nói mà cà chày như chúng ta. Cho nên tôi chỉ mong rằng là các vị học phải thật sự là học gì cho mình, học rất kỹ. Học phải có cái tâm học, chứ không phải là gì mà gọi là vì trả bài hay gì cái gì mà cố gắng mà miễn cưỡng mà học một cách uể oải, không xài được sau này. Rồi 5 năm, 3 năm trôi qua các vị sẽ cảm thấy rất hối hận khi tái độ học đó của chúng ta. Cho nên tôi rất tiếc là thỉnh thoảng tôi đi ra ngoài tôi thấy mấy vị không biết làm sao. Tôi cả đời giờ này tôi không có thời gian cho chính mình. Tôi thấy các vị đi lãng giảng hoài. tôi rất là ngạc nhiên. Các vị về hỏi Sơn Thắng á, quanh năm suốt tháng có khi nào tôi bước ra khỏi cổng chùa Sơn Thắng chưa? Các vị hỏi thử đi. Bắc Cửu Chiên cách Sơn Thắng khoảng 500 mét, hỏi 4 năm trời tôi đặt chân đến đó chơi chưa? Trong khi rất nhiều người buổi chiều cứ tà xuống dưới bến Bắc Cửu Chiên chơi. Ngày xưa cái bến mà phà Bắc Cửu Chiên còn hoang sơ chứ không phải là như bây giờ. Nhưng mà đi chơi vậy đó. Tôi nói thật với các vị, cả năm trời nếu không có gì một duyên sự gì chính đáng, không bao giờ tôi bước chân ra khỏi cổng, thậm chí không có bước chân ra cái cầu qua bên chùa nữa. Tụng kinh xong rồi tôi qua bên này, không bao giờ tôi bước ra khỏi phòng. Không ai cấm tôi đó, mà không bao giờ có chuyện đó. Tại sao vậy? Mình thấy cái thời gian của mình học hành nó không đủ. Ở đó mà đi ra mà tán gẫu. Cứ tối này á, bưng bình trà đến uống đầu này, rồi bưng bát mì đến ăn, rồi tạm sự đầu kia, hết giờ. Mà vậy là có người bắt đầu uống trà đã, cái bày cái bắt đầu đi kiếm gì ăn, vậy cái vài tiếng hàng ngày cứ vậy. Rồi cuối cùng là sao? Ra 4 năm toàn là trà với mì không. Mà cũng chính vì chỗ đó tôi bị chúng ghét là chỗ đó. Tôi không có bao giờ tôi mà tập trung vô mà ngồi chơi như thế. Lúc nào tôi cũng học. Rồi tôi bị người ta nói là học mai này thành thánh à ha, làm như học giỏi dữ ha. Mình đi ngang đủ thứ tiếng lào xào đằng sau thế, đủ thứ lời mỉa mai. Nhưng bỏ qua hết tất cả mọi cái đó đi, mình xác định được lý tưởng của mình là cứ y vậy mà làm, mình không vi phạm nội quy của trường là được rồi. Tôi nói thật với các vị, tôi rất mừng khi được mà bữa chủ nhật hay là giờ nghỉ học trên lớp. Mừng không phải là tôi mừng vì nghỉ học. Những thời gian đó mình có quyền đọc những quyển sách mà mình đang nôn nóng, mình đang thích tìm tòi. Tôi nói với các vị, quyển Đường Xưa Mây Trắng tôi đọc có 2 ngày thôi. Trong khi á, ngoài giờ học trên lớp, ngoài giờ đi tụng kinh, ngoài giờ chấp lao phục dịch ở chùa, còn lại thời giờ các vị thử nghĩ bao lâu. Như vậy mà tôi đọc ngày xưa nó có 3 tập nhỏ nhỏ, chứ không phải là một cuốn dày như bây giờ. Mà tôi nói thật với các vị, Đường Xưa Mây Trắng mà tôi đọc đến độ mà tôi quên cơm nước luôn mà. Tức là nó mê, nó thu hút mình á. Một cái cách mà gọi là cái cách viết văn của Ngài Nhất Hạnh á. Mà ngày xưa thật sự tôi đọc cái quyển đó, tôi thấy của Nguyễn Lang tôi cũng không biết của ai. Mới đầu mình còn nhỏ mà mình đọc bằng cái cách đó. Quyển Nhạc Lá Bồ Đề của Ngài Thanh Từ mà ngày xưa đó. Thật sự đọc tới đâu á, nó nổi óc tới đó. Ngày xưa làm gì có một cái quyển sách nguyên dạng bây giờ. Đánh máy rồi quay Romeo ra đó, giấy đen đen đó mà chữ bằng đánh máy. Mà quyển Nhạc Lá Bồ Đề ngày xưa, một cái bìa rất sơ sài, nhưng mà đối với tôi là rất là quý. Hầu như trong những năm tháng đầu sách của Hòa Thượng Thanh Từ với Ngài Nhất Hạnh, tôi dường như không bỏ sót một tác phẩm nào cả. Không có một tài liệu nào mà tôi không đọc. Và tôi cảm thấy rằng đường vào đạo của tôi là hai vị hòa thượng đó là đứng đầu trong việc mà giúp cho tôi nhận thức hiểu Phật Pháp trong các loạt sách vở. Cho nên mình không có một sự đam mê vùi mài học tập như vậy, sau này làm sao lấy Phật học làm nền tảng cho chuyện mà gọi là nhận thức và tu tập của chúng ta. Khát khao như vậy, tôi không biết các vị sao, lên ăn cơm mà nhiều khi mình nôn nóng. Cái cuốn sách mình đọc gian dở, mình đánh kẽn cơm cái ben phải gán xếp lại cho thật sự. Trong lòng chưa muốn, nhưng mà ngày xưa sống trong tập thể, sống theo hiệu lệnh à, đánh kẽn cái ben phải xếp lên ăn cơm. Rồi lên ăn cơm, trời ơi tranh thủ trong ngồi ăn cơm mình nhớ từng người đó. Tranh thủ riết xuống đi đánh răng này kia kia nọ, vô cũng phải đọc một loạt. Có khi không có ngủ trưa, đa phần là 10 ngày là chưa chắc gì tôi ngủ trưa một ngày, hiếm lắm. Phải nói là như vậy. Tranh thủ từng giờ một. Học ở trên lớp vừa xuống cởi chiếc áo ra máng lên ngồi học chữ Hán liền. Hoặc là lấy sách gì đang đọc gian dở đọc liền. Mặc dù lên lớp không bao giờ tôi lấy sách đọc tầm bậy, chỉ nghe giảng thôi. Tôi nhớ có một lần Hòa Thượng Đắc Pháp bắt hết nguyên lớp quỳ hương. Là tại vì cái ngày hôm đó Hòa Thượng dạy, mà ngày hôm sau là môn của vị khác, mà môn khác trả bài, môn Hòa Thượng chưa trả bài á. Hòa Thượng dạy hồi sao thấy ai cũng nhìn vô sách mà không biết cái gì. Cuối cùng nhìn cái tài liệu khác, nguyên lớp quỳ hương hết, chúng trưởng chúng phó quỳ hết, ban lãnh chúng quỳ hết. Hình như bữa đó sót tôi gì đó nhưng không biết phải không. Tôi nói thật các vị, tôi rất ít khi nào mà tôi bị phạt dạ này kia cái nọ, ít lắm. Trong đại chúng sao sao chứ tôi không có. Mà ngày xưa thể trạng tôi sao, tôi nói thật sự tôi yếu, ốm yếu hơn mấy chú ốm nhất ở đây đó. Đây chú nào ốm nhất còn chưa bằng tôi nữa. Các vị thử nghĩ, năm 19 tuổi mà tôi 42kg thì các vị nghĩ là tôi là bao nhiêu? Tôi nhớ nếu không lầm là thêm 8 gram nữa là 42kg 8. Tôi nhớ chính xác mà 18-19 tuổi mà 42kg 8. Thì các vị thấy như thế nào? Nhiều khi bây giờ tôi nhìn lại những cái bức hình ngày xưa tôi không biết phải mình không nữa. Không nhìn ra. Mà cái giai đoạn đó nó vậy đó. Mà không ngủ nha. Tôi không cần ngủ. Tôi rất ít khi ngủ. Tôi làm một cái lịch các vị biết không? Cái lịch mà tôi viết ở trên riêng cái đầu giường của tôi viết một cái thời khóa biểu của riêng tôi. Những giờ giấc gì lên lớp học và những giờ sinh hoạt của trường là bắt đầu tôi trừ hao ra. Phần còn lại là giờ của tôi bắt đầu tôi lên lịch. Mấy giờ cái gì, mấy giờ cái gì, mấy giờ cái gì. Mà này giống như thầy Trí Không từng nói đó là quy y thời khóa biểu. Câu này rất là hay. Quy y thời khóa biểu. Nguyện như thế đó, làm y như vậy. Một quyển sách nào đưa ra tiêu chuẩn là để trong thời phá biểu luôn nha. Là quyển sách này giờ đó phải đọc, và diễn sách này quy định là đọc trong mấy ngày, hoặc là đọc hết cái đó bắt đầu lên thời phá biểu cho quyển sách khác. Mà ngày xưa làm gì có đánh máy vậy, viết tay không? Vậy thôi. Và tôi làm một cái đèn rất là nhỏ nhỏ vậy. Cái đèn mà đèn điện á, nhỏ nhỏ rồi chụp cái chụp giấy vậy. Mới đầu không có đèn điện nha, đèn dầu. Tôi làm cái chụp giấy, tôi chụp lên cái đèn dầu để mà kê đó để học riêng. Ở trường không có cho đốt đèn điện, không có cho xài. Cho nên là không có được xài, cho nên là tôi chỉ làm cái đèn dầu, tôi mua dầu vậy, tôi chụp vậy đó, tôi để đốt riêng. Tôi học riêng tôi, nếu mà tôi đi học ở đâu đó là tôi lấy cái đèn dầu đó tôi đi học. Rồi cái ghế mà cái ghế bằng gỗ đó các vị không, ghế vuông vuông, mặt vuông vuông gỗ đó. Tôi lựa kiếm cái mặt nào mà nó được láng láng đó. Tôi lấy cái đó làm cái bảng. Tại vì cái ghế nó có chân, cho nên là mình để đâu mình cũng học được. Rồi là tôi làm cái khẩu trang đó, tôi bịt là tôi học bằng phấn đó. Là tôi học trên cái mặt ghế như vậy. Còn cái trên đầu giường tôi làm cái bảng nhỏ nhỏ, tôi viết những cái từ gì mà khó học tôi viết lên trên đó để làm mà học thường xuyên. Hết bảng này làm tới bảng khác liên tục như vậy. Cái cách học như vậy, đọc trong quyển sách hay, cái nào hay là lấy quyển sở ghi chú. Mà ngày xưa tôi ghi chú, tôi nói chung là mình biết ghi chú mà chưa hiểu hết cách ghi chú. Đôi khi ghi chú không đầy đủ, cho nên bây giờ nhiều khi biết cái câu đó hay mà không biết nó nằm trong quyển sách nào. Tôi cũng bị dở cái đó. Chứ đúng ra là ngày xưa ghi chú là quyển sách nào, trang mấy, dòng mấy, tác giả gì trong cái câu đó, thì bây giờ các tài liệu mình không bị lộn. Tôi bây giờ tôi bị lộn cái đó là tại nhiều khi bây giờ ghi mà không biết là trong nào. Của Krishnamurti hay là của một cái tác giả nào đó. Cho nên cái cách học của tất cả các vị, tôi thấy học cái kiểu này là không xài được. Mà thậm chí các vị là những người đã tốt nghiệp ra trường, và những người đang trên con đường sắp ra trường mà học cả lơn tơn như thế này. Rồi làm sao mai này các vị có thể xài được cái vốn liếng kiến thức của chính mình. Rất là tiếc. Các vị nỗ lực học mà cuối cùng đổ sông đổ biển, các vị tiếc không? Mà kiểu học kiểu đó, học kiểu để trả bài, không quên sao được. Học làm tư lương cho chúng ta, nghĩ như vậy đó. Học là cho chúng ta, các vị học về mới tiến bộ. Còn học là vì đối trị, trả bài thầy cô, đừng có hòng. Không giỏi nổi đâu, và không bao giờ nhớ nổi đâu. Trả bài xong vậy đó, chứ ngày mai hỏi lại quên trơn. Đọc cái chật sức vậy mà nhớ gì. Mà chủ yếu á, tôi muốn mấy chú học như vậy để nhớ được mặt chữ. Tôi ngày xưa tôi bước chân vô trường Phật học, tôi biết được cái gì? Tôi không biết được cái gì hết trơn á. Ngoài 214 bộ học chưa hết nữa, học với Hòa Thượng Tịnh Thuận á, dạy mới có được trăm mấy bộ hả? Là về trường Phật học học rồi. về trường Phật học, ngày đầu tiên mà viết danh bản về kinh thập thiện đó, Như Thị Ngã Văn, Nhất Thời Phật Tại, Ta Kiệt La Long Cung, vân vân, không biết một chữ luôn. Biết được chữ nhất là nhất thời đó, biết được chữ nhất thôi, nguyên cái bài đó biết được chữ nhất thôi, không biết chữ gì hết. Các vị có thử nghĩ, ngồi ở trong lớp có những vị 5 năm hạ, 3 năm hạ, 2 năm hạ, và thậm chí có những người nhìn cái bảng đó ta dịch muốn hết rồi, mình nhìn chữ đó mà mình còn không biết ở trên bảng đó là chữ gì. Các vị thử nghĩ, những ngày đầu tiên ăn học như vậy, tỳ ni nhật dụng tảo giác, thùy miên thỉ ngộ, đưa nguyện chúng sinh nhất thiết trí giác vậy đó, châu cố thập phương, vân vân, tất cả những bài đó ngày xưa viết không biết một chữ nào cả. Tôi nói cho các vị nhớ kỹ là như vậy, để các vị thấy rằng là cái sự học nó đem lại lợi ích cho chúng ta thế nào. Đừng đổ thừa là mình ngu, mình dốt, mình không biết. Tất cả mọi thứ, các vị nhớ, cái chữ cần cù bù thông minh là điều quan trọng. Cái người thông minh ỷ lại không bao giờ giỏi hơn người cần cù. Học thì thấy giỏi nhưng mà không xài được. Điển hình là Hòa Thượng Viện Trưởng Thiện Hoa, ngài từng nói là ngài không phải là người học giỏi, thậm chí ngài học qua một lớp rồi ngồi lại lần thứ hai, ngồi chung với lớp đàn em của mình để học tiếp tục. Các vị nên nhớ là như vậy. Vậy mà cuối cùng trở thành những con người mô phạm lỗi lạc như vậy từ đâu? Có phải một sự nỗ lực không tưởng của chính bản thân ngài không? Ngài cho ngài là người không thông minh, đúng vậy. Ngài đã từng học rồi, qua rồi, vẫn ngồi lại với lớp đàn em mà vẫn học, còn cảm thấy là chưa đủ mà. Cho nên một quyển thiên tài, người ta từng nói rằng thiên tài chỉ có 6% hay là 4% gì thôi, 94-96% còn lại là sự nỗ lực cá nhân của con người đó. Cho nên ai siêng năng là thành công. Tôi để ý thấy rất rõ, ai siêng năng thành công, ngu hay là khôn gì đó tùy, nhưng mà cơ bản nhất, người cần cù, người miệt mài, chắc chắn người đó thành công, bảo đảm luôn, trường đời cũng như trường đạo. Tôi đã từng chứng kiến những người thông minh cùng học chung thời với tôi, đa phần thông minh, đọc cái bài qua hiểu rồi để đó, mai mốt cần tới trả bài sách ra dò lại. Mình thông minh mà, dọn chút xíu thuộc, cần gì. Chuyên gia là những người thông minh học kiểu đó. Còn mình không thông minh cho nên mà về bắt đầu mình ngồi mình soạn thảo lại, rồi mình học tới rồi học rồi nó để đó, rồi làm khác, rồi bữa khác dò lại. Nhờ vậy mà cái học của mình trở thành chín mùi. Còn người thông minh thì vậy đó, thấy rồi, biết rồi, dịch rồi, xong rồi, thôi để đó, rồi đi chơi, đi tán gẫu, đi này kia kia nọ, tất cả mọi thứ. Bắt đầu gần tới giờ trả bài phải không? À, bữa nay học môn này hả? Sách ra, dò, ô, dễ mà, chừng 15 phút về xong. Đó, chuyên môn người thông minh ở xung quanh tôi học bằng cách này. Rồi giờ này người ta thức ra, người ta thức dậy hết, người ta gọi là người ta học hành tất cả mọi thứ. Người thông minh mà, cần gì giờ này ngủ tiếp, chơi vậy thôi. Thậm chí có những lúc mình thấy huynh đệ mình gõ giường vậy nè, dậy đi, học bài này kia. Người ta nói với mình những câu khó nghe. Người ta nói sao khéo lo cho người ta vậy. Mình thấy vậy. Tất cả những cái này là tôi nói là cho các vị nghĩ, suy gẫm lại tất cả những cái điều mà kinh nghiệm tôi. Trong chúng ai là người cần cù siêng năng, người đã thành công hơn cả những người thông minh. Nhưng mà ngộ có quy luật bù trừ, người thông minh mà học mà cần cù như vậy, ai mà chịu đời cho nổi. Đa phần những người thông minh là lại lười, ỷ lại, quen, lười. Cho nên người thông minh mà nếu mà có được cái động cơ, có điều kiện mà gọi là siêng học, cái là trở thành thiên tài rất là dễ dàng. Hãy nói, nhiều khi ngày xưa khi trong quá trình tôi học, tôi thấy những người mà không có bệnh tật á, hoặc là học giỏi vậy đó, mình ngồi mình ước ao, ước gì mình được sức khỏe hay là được cái hiểu biết thông minh người đó, để mình học tất cả mọi vấn đề, nó lợi ích tới cỡ nào. Tức là mình khát khao như vậy. Cái việc này tôi muốn nói với các vị rằng, khi học phải để ý, phải để ý, phải tự dặn lòng học vì cái gì. Và các vị cứ học từng ngày đi, các vị sẽ thấy được cái giá trị của nó. Làm sao mà học một vài buổi mà nên được, phải tính từng năm. Cái học của chúng ta phải tính được từng năm. Coi một năm mình đọc được mấy chục quyển sách, một năm mình làm được cái gì đó. Thật ra bây giờ thời gian mà đọc sách của tôi so với ngày xưa chưa bằng 1% nữa. Bây giờ mới đọc sách cái chuyện này, chuyện kia, chuyện nọ, tất cả mọi thứ, chuẩn bị soạn bài này, cái kia nọ, đâm ban, tùm lum thứ như vậy. Tôi muốn cho các vị cái những cái kinh nghiệm về học vấn. Có những cái kinh nghiệm về học vấn, tôi có cái gì tôi truyền trao kinh nghiệm đó cho các vị. Những gì mà tôi nắm được cái gì tôi trao hết tất cả mọi thứ. Tôi không giữ bất cứ một cái bí quyết nào cho tôi cả. Bởi vì ngày xưa con người tôi không phải là một người học giỏi. Phải nói là như vậy, không có đủ thông minh. Cho nên khi mà tôi lớn lên tôi hiểu được, học được rồi tôi mới nghĩ là những người dở dạy người ta hiểu hơn là những người giỏi. Ở trong lớp mà những người học giỏi, tự nhiên á, học giỏi đó, thật sự mà nói sau này khi ra trường dạy là học sinh giỏi hiểu mà học sinh dở không hiểu. Còn người nào mà từ dở mà lên đó thì sau này dạy người dở hiểu. Giỏi đương nhiên hiểu rồi, nhưng mà dở cũng hiểu. Bởi vì sao vậy? Kinh nghiệm từ bản thân mình, kinh nghiệm những khuyết điểm của mình mà mình dạy, mình giúp cho học trò tốt hơn. Còn người giỏi thì người ta dạy lớt, tại vì người ta quen cái cách đó rồi, ta hiểu rất là nhanh. Cho nên trong bài này thì cũng không có cái gì nhiều để chúng ta phân tích, mà đại khái là về chúng ta học và hiểu được mặt chữ ở trong đây. Thì trong đây về nhìn lại cái bài học là cái khổ của ham muốn phóng dật. Thật ra tự thân của cái từ phóng dật nó đã là ham muốn rồi. Buông lung, bê bối, bừa bãi, cái đó gọi là phóng dật. Thì ở đây phóng dật người ta được sánh ví với rất là nhiều thứ. Cho nên trong cái bài này thì Đức Phật dạy là năm căn tâm là chủ. Thì cái này nói cho chúng ta hiểu một cách vắn tắt thôi, chứ trong năm căn nó chưa có tâm. Nhưng mà muốn nói ở đây là các cái sự hoạt động của các cái giác quan của mình, tâm ý là chủ, là cái này hôm qua tôi nói các vị rồi. Tâm là chủ động cho các hành động. Cho nên muốn kiềm chế các hành động phải kiềm chế từ tâm. Cho nên ở trong kinh Pháp Cú có cái bài gì đó: tâm là chủ, tâm dẫn đầu, tâm tạo tác tất cả đó. Đây là cái câu đó. Rất là nhiều học thuyết hay là những từ ngữ của Phật giáo đưa ra về vấn đề tâm, nhất thiết di tâm tạo rồi đó. Những cái này làm cho người ta có cái cảm nhận rằng đạo Phật là đạo duy tâm, một sự sai lầm coi là đáng kể. Phật học không phải là một loại duy tâm học. Mặc dù đạo Phật nói rất nhiều đến chữ tâm thức này kia nọ, nhưng mà không phải là một loại duy tâm học. Nhưng mà cái gì mà chúng ta thấy rằng để phân định, để so sánh với, đối kháng với duy vật học, nó không phải là như vậy. Cho nên ai xem đạo Phật như một trường phái duy tâm là chật lấp. Học thuyết của đạo Phật khởi phát từ duyên sinh. Như vậy sự tồn tại giữa tâm và vật không có cái nào có trước và có sau cả. Nó là một mối tương quan tương duyên. Cái này có, cái này không, cái kia không, cái này sanh, cái kia sanh, cái này diệt, cái kia diệt. Sự tồn tại của tất cả các vật là nhân duyên sanh, thì không có cái nào trước hay là sau. Cho nên những cái quan niệm về duy tâm học hay là duy vật học, tất cả mọi thứ nó đều không phản ánh được cho Phật giáo của chúng ta, đều là những cái phiến diện cả. Cho nên đạo Phật nói chữ tâm không mang cái nghĩa như một trường phái duy tâm, mà nói chữ tâm mang cái nghĩa là tâm chủ động cho các hành động. Vì vậy muốn kiềm chế các hành động nên kiềm chế từ tâm, không phải gọi là tâm có trước có sau gì cả. Học thuyết duyên khởi mà làm sao có trước có sau được. Cho nên trong đạo Phật mới phủ nhận tất cả các khái niệm về thượng đế, về cái đấng tạo hóa, đấng quyền năng, cái mọi cái dạng thần linh sanh, tất cả mọi thứ. Đây là đạo Phật phủ nhận một cách gọi là hợp tình hợp lý. Không có thần thánh nào, thượng đế nào sanh ra ai cả. Mấy cái đó là dạng phịa đặt. Chúng ta học hiểu rất rõ. Tại sao chúng ta khẳng định về điều đó? Tất cả mọi sự thần thánh đều là những cái học thuyết của các loại tôn giáo đặt ra như vậy thôi. Nhưng mà cái khởi nguyên đầu tiên, cho nên chính cái đó mới gọi là dấp phải cái lỗi lầm lớn trong học thuyết của mình. Làm gì có một nguyên nhân đầu tiên. Cho nên cái câu mà gà sanh trứng, trứng sanh gà đó, cái câu đó người ta đặt nói với những tôn giáo học không trả lời được. Tại vì chính là nguyên nhân đầu tiên có cái đấng tạo hóa. Rồi ai tạo ra đấng tạo hóa? Bí. Đấng tạo hóa, đấng toàn năng, cho nên không ai tạo. Nói kiểu nói rồi nói bừa, nói bí. Tất cả những cái điều mà gọi là đưa ra như một cái nguyên nhân đầu tiên đều không thể tồn tại với học thuyết của Phật giáo. Nên nhớ là như vậy. Cho nên học thuyết của Hoa Nghiêm là học thuyết trùng trùng duyên khởi, làm chúng ta giải quyết được các vấn đề. Mà vấn đề đó là chúng ta thấy rằng tâm ở đây mang cái nghĩa không phải như gọi là để mà gọi là đầu tiên để sản sinh ra mọi thứ, mà chúng ta phải biết rằng tâm đây là do vật mà có. Tức là sự đo các đối tượng. Cho nên sự nhận thức của chúng ta nó phải có từ những đối tượng, nó mới có nhận thức được. Cho nên căn trần và thức, chúng ta thấy cái mối tương quan tương duyên của nó là như vậy. Cho nên khi cái đạo Phật nói về vấn đề tâm tâm tâm tâm, chúng ta thấy rất rõ. Nhưng mà chúng ta phải loại ra khỏi cái quan điểm về duy tâm học. Cho nên phải biết rằng đạo Phật nói đến chữ tâm, thức gì đó, tánh gì đó, là tất cả mọi thứ không phải dựa vào duy tâm học để thuyết minh. Nên nhớ rất rõ, học phải nắm được từng phần như thế. Cho nên ở đây trong một cái phần cơ bản nhất thì ở đây nói là tâm là chủ. Tâm là chủ động cho các hành động á. Tức là tôi muốn nói với các vị là mắt tai mũi lưỡi này không có tác dụng gì cả. Tự thân của nhãn căn, của nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn không có tác dụng gì cả. Nếu không có nhãn thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức gắn vào, và nếu không có ý thức để nhận thức được từ những cái sự mà gọi là hiển thị của thức của các căn, thì thật sao mà nói tất cả các căn này chỉ là một cái vô dụng. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy gì? Tâm là chủ, cho nên thế các ông mà khéo mà chế ngự tâm. Bởi vì tất cả các hành động của chúng ta được xuất phát từ tâm. Ví dụ tôi nói với các vị, thấy đây là cái micro đúng không? Rồi chúng ta tự nhiên cái tay cái nó muốn ăn cắp, cái nó bỏ cái micro vô túi nó xách đi hả? Phải không? Vì tự nhiên cái tay này, cái tay này cái nó biết cái micro này có giá trị, hay là cái này là tiền đi, hay là vàng đi, cái tự nhiên biết có giá trị cái nó lấy nó bỏ vô túi nó xách đi, phải không? Cái tay có làm đó không? Sự thật cái tay có biết gì đâu làm. Trước khi cái tay lấy cái này, cái đầu nó phải nghĩ trước. Nó trước hết nó biết cái này là cái micro, cái này là đồng tiền, cái này là vàng, cái này là bán được, cái này sẽ có tiền và mình đang thiếu tiền, hay là mình đang bị lòng tham chi phối. Nó thẳng như vậy đi. Nghĩ vậy bắt đầu cái đầu nó mới diễn dịch là tay à, mày phải lấy như thế nào để cho người ta đừng có thấy mày ăn cắp. Chứ đâu phải tay tự nhiên thấy cái nó chụp nó bỏ vô túi một cách tự nhiên đâu. Đâu có quán tính cái kiểu đó được. Cho nên chính vì vậy mới nói rằng muốn chế ngự các hành động là chế ngự từ tâm là như vậy. Cho nên ở đây là tâm đáng sợ, không? Tâm là rất là đáng sợ. Còn hơn là đối với là rắn độc, ác thú, vật thù, thú dữ, vật thù, lửa dữ vân vân. Hơn tất cả mọi thứ này mà cũng không thể mà có thể đem ra thí dụ được cho cái tâm. Mà thiệt, tâm đáng sợ thiệt các. Cho nên là Kinh Hoa Nghiêm mới nói là tâm như như công quả sư, năng quả chủng chủng vật á. Tâm á, giống như là người họa sĩ hay vẽ tất cả mọi thứ. Và trong Kinh Hoa Nghiêm cũng nói rằng nếu mà tâm chúng ta suy tư mà có hình tướng thì cả thế gian này không chứa đựng hết tâm của một con người. Ghê chưa? Vì nó không có hình tướng cho nên nó không sao, chứ không có làm gì. Chứ còn có hình tướng là nhồi cái suy nghĩ của chúng ta là cả thế gian này không có thể có chỗ để hết cái tâm của chúng ta. Các vị thấy tâm đáng sợ. Cho nên điều phục tâm là điều phục được tất cả. Và vì vậy đời người ta mới nói là quả hổ quả bì, nan quả cốt, tri nhân tri diện bất tri tâm. Quả hổ quả bì là gì? Vẽ cọp thì vẽ da. Nan quả cốt là khó mà vẽ được cái xương của nó. Có nghĩa là cái bên ngoài mình thấy vậy, nhưng mà cái xương của nó mình không biết. Tri nhân tri diện bất tri tri tâm, biết người biết mặt nhưng mà không biết lòng. Cho nên chính cái chỗ này, cái người điều phục tâm là người vô, người mà gọi là đã đáng kính. Để ra các hành động để kiềm chế là đã dở rồi, mà kiềm chế từ tâm hoặc là diệt trừ từ tâm, cái đó nhẹ hơn. Nhưng do chúng ta không chú ý, cho nên là tâm móng khởi mà chúng ta không theo dõi tâm, chúng ta không biết. Khi nó hình thành trong cái ý tưởng, cái sự khát cao của chúng ta rồi, chúng ta khó kiềm chế. Ở đây chúng ta thấy rằng tâm đáng sợ, sợ hơn tất cả các loại rắn độc, lửa dữ, giặc quán, nè vân vân. Thí dụ như người mà bưng chén mật, hay là tay mà bưng cái đồ đựng mật vậy đó, di chuyển thô tháo, đi là chỉ nhìn cái mật thôi mà không có thấy cái hố sâu ở phía trước. Là chúng ta bưng chén mật, mê chén mật quá cho nên dòm chén mật không à, đi hầm sâu không biết. Vậy đó. Rồi chi? Thí như là vô điên mà không có móc sắt. Rồi ví dụ như dượng khỉ mà gặp cây, nó nhảy nhót leo trèo, khó mà có thể là ngăn cản được. Vì vậy cho nên là phải là gấp là kiềm chế tâm, không để cho nó buông lung. Các vị nhớ kỹ là các vị mới tu học, kêu các vị kiềm chế tâm, nhận ra tâm khó lắm. Các vị không có biết đâu. Trong Kinh Pháp Cú có một cái bài kệ mà nói lên cái gì? Tâm chúng ta gì đó. Tâm đi một mình, tâm rất xa, vô hình, vô dạng như ẩn chứa hằng sâu á. Người không kiềm chế hay là không chiết phục được tâm mình thì không thoát khỏi dòng ma trói buộc. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng tâm chúng ta len lỏi mà không dễ gì chúng ta có thể chiết phục được đâu. Nó rất là vô tình. Cho nên các vị thấy cái câu chuyện mà kể mà gọi là Tăng Hộ Hầu Thầy. Thầy Tăng Hộ ngày xưa khi hầu thầy mà trong tâm suy nghĩ. Trước đó đó Tăng Hộ được cái người cúng cho một sắp giải. Rồi Tăng Hộ quý kính thầy mình mới đem cúng dường cho thầy. Thầy không nhận, Tăng Hộ buồn. Tăng Hộ nghĩ thầy không thương mình. Cho nên là lúc hầu thầy cầm quạt quạt cho thầy mới suy nghĩ vớ vẩn. Mới suy nghĩ thầy không thương mình thôi, mình đem sắp giải này ra mình bán. Rồi mình mua gà gì đó, nuôi bầy gà xong rồi mình bán, rồi nuôi bầy heo, rồi mua bán, rồi cái mình cưới được cô vợ, rồi tất cả mọi thứ. Rồi cuộc sống sau này có vợ rồi có con rồi sau này có dịp mà lâu lâu nhớ thầy mình rồi đi về thăm thầy. Trên đường ẵm con rồi đi về thăm thầy. Thì vợ nó hư quá nó ẵm con rồi, cho nên nó để dấp pha té vậy đó, nó để rớt đứa con xuống dưới. Tăng Hộ giận quá mới tán cô vợ hư của mình. Tán mà vừa đang quạt vậy, cái sách cái quạt cứ đập trên đầu ông thầy miết. Rồi cái ông thầy là người mà gọi là đắc đạo, có tha tâm thông. Thầy mới nói rằng mi đánh đâu có trúng vợ mi đâu mà đánh trúng cái đầu trọc ta nè. Tăng Hộ hết hồn mới bỏ chạy. Câu chuyện đó để cho chúng ta thấy gì? Tâm chúng ta nó vô hình, nó len lỏi, nó đi, nó dẫn chúng ta như thế. Chúng ta thấy trong một phút, một giây nào đó chúng ta có thể hình dung ra cả một cuộc đời. Cho nên những câu chuyện giấc mộng kê vàng nào đó, đó là những giấc mộng để các vị thấy rằng, để nhìn nhận lại cái tâm. Thì các vị khi ngồi thiền tụng kinh ở đây, hàng ngày các vị lên chánh điện ngồi thiền tụng kinh là cách tu tập tâm mà các vị không để ý. Tôi phải cho các vị những thời gian ngồi thiền tu tập như vậy. Bởi vì các vị không có những giây phút ngồi thiền tu tập như vậy, các vị không nhận ra mình và không hiểu cách điều phục tâm. Và vì vậy nếu không khéo tới lớn lên, già đi chăng nữa, các vị cũng không nhận ra được rằng mình điều phục tâm là thế nào. Và người chưa bao giờ ứng dụng bằng cái cách điều phục tâm hay là tham thiền tu tập, niệm Phật hay là gì này kia, cũng không bao giờ nhận ra những cái trạng thái tâm của mình. Không phải dễ, đâu phải là dễ điều phục đâu, nhưng mà nhờ có những thời gian nửa tiếng các vị hành thiền vậy là quá ít. Các thiền viện mỗi ngày ngồi thiền 3-4 lần, mỗi lần như vậy là 2 tiếng đồng hồ. Những cái đó nó làm cho chúng ta về mặt pháp thực hành ứng dụng rất là tốt, nhưng cái người hướng dẫn cho chúng ta trong 2 tiếng đó là quan trọng. 2 tiếng đó phải đấu tranh thế nào, phải dẫn dòng tư tưởng thế nào, phải nhận ra cảm xúc thế nào, và những lúc chúng ta quên mình tâm nó đi thế nào. Cái này chúng ta phải có một kinh nghiệm rất sâu về tâm. Những vị chưa có kinh nghiệm về điều này không bao giờ hiểu được các cái tiến trình của Phật học. Vấn đề gọi là tu tập này kia nọ, nói là nói suông. Cho nên có những vị thầy là những vị thầy gọi là dạng mà hành giả đó, các vị đó nói một cách rất là sâu sắc là vậy. Cho nên chúng ta không có ứng dụng và hành trì trong cái đời sống tu tập của chúng ta, thì xin thưa với các vị, những giáo pháp chúng ta nói không ăn nhập vào đâu hết á. Nói mơ mơ hồ hồ, nói như vậy đó mà không trúng. Những người kinh nghiệm tâm nghe là biết những cái lỗi của chúng ta ở trong đó liền. Có thể mọi người thông thường nghe không hiểu, cũng không biết lỗi, nhưng những người chuyên môn, những người tu tập tâm nghe là biết rằng cái này lỗi ở đâu. Cái đó gọi là chuyên nghiệp mà. Cho nên đây chúng ta thấy rằng là nên gấp kiểm soát cái tâm của mình, chớ để cho nó phóng dật. Tâm này làm hư mất công đức lành của con người. Cho nên là cái câu này là từ kinh Hoa Nghiêm cũng lấy là chế tâm nhất xứ vô sự bất biện nè. Thì đây dùng cái từ chế chi nhất xứ là ta, cái chữ chi này như một đại từ, nó đại diện cho cái chữ tâm. Tức là gom tâm lại một chỗ thì không có việc gì không thành. Kinh Hoa Nghiêm cũng nói là chế tâm nhất xứ vô sự bất biện. Cho nên làm việc gì có sự chú tâm là quan trọng. Các vị thấy các nhà khoa học, các nhà bác học trong phòng nghiên cứu không? Những cái người này gì? Cách ly hết với môi trường bên ngoài để chi vậy? Để mà tư duy sâu vào một vấn đề. Rồi các thầy mình là đừng làm gì? Nhập thất là cái tư duy sâu vào tâm. Cho nên các vị cứ nhảy nhảy cào cào trâu trấu cứ thế này, ngồi trong phòng buồn hoặc đọc sách ngồi buồn lãng nhãng gì, không bao giờ gì đó tiến đạo được, bảo đảm luôn. Và những gì đó dưới mắt những người chuyên nghiệp á, người ta nhìn ra biết gì này quá hời hợt tâm, và tâm quá cạn mỏng, giữ mình không được để mà tụng một thời kinh, giữ mình không xong để mà đọc một quyển sách. Chính vì chỗ đó người ta đánh giá rằng rất là kém cỏi cho vấn đề nhận thức tu hành. Các vị thấy có những người ngồi thiền là bắt đầu giờ học kiếm chuyện ra ngoài hoài không? Có nghĩa là cái tâm phóng túng, tự tâm buông lung và kiếm chuyện. Nói chuyện hoài thì không ngáp, mới ngồi thiền cái ngáp lia lịa trơn trọi. Ngồi chơi hoài thì không sao, mới vô kêu ngồi thiền cái ngủ gục. Hoặc là cứ nhõng nhõng chơi hoài thì được, mới kêu vô ngồi cái kiếm chuyện đi ra ngoài uống nước hay là đi vệ sinh. Tất cả những cái đó là cái gì? Thể hiện những con người giải đãi và thiếu kiểm soát bản thân mình. Cho nên khi mà tập trung lại một vấn đề cái bị tù túng lên, cái là bắt đầu kiếm chuyện đã, đi đi như vậy. Hoặc là những người tự nhiên bình thường cả ngày không ho, mới vô ngồi thiền cái ho nhảy mũi khạc. Tất cả những cái đó là gì? Cái đó là thói hư tật xấu chưa từng được kiểm soát. Đừng có nói là những người chuyên môn người ta không biết. Thì các vị không lẽ ho người ta gầy các vị, người ta cấm các vị. Nhưng người ta biết rất rõ, người đó là người rất là kém về để kiểm soát bản thân mình. Cho nên khi bắt đầu tập trung, cái là tâm dao động phóng túng, con người nó mất kiểm soát. Cho nên nó biểu hiện rủa rại gì hoài vậy, ngứa ngay thế ngày, ngồi gãi thế thế. Tất cả những cái đó là gọi là trạo cử, một cái dạng dao động đủ thứ. Cái là cái gì? Không có từng tu tập và kiểm soát tâm là nó như vậy. Cho nên cảm thấy ngồi học hay là ngồi tu rất là tù túng, chịu nổi. Còn đi khơi khơi vậy á, không ra tích sự gì, đi cả nhõng nhõng vậy đó, mà kêu đi cả ngày được. Nói chuyện bà tám tầm xàm đầu này tới đầu kia xàm được, không sao hết á. Mà kêu làm cái gì, ẹo ẹo lại, kêu học bài, cứ ngáp lên ngáp xuống. Đó là thể hiện của cái sự giải đãi lười biếng và chưa bao giờ từng kiểm soát và tu tập tâm. Người chuyên môn nhìn qua một cái người ta biết hết tất cả. Một khóa hạ thôi, tôi nói thật với các vị, cái giờ ngồi thiền đầu tiên mà trong cái sinh hoạt là yêu cầu ngồi thiền thôi, nhìn qua một cái biểu hiện thôi đã biết người nào có sự kiểm soát tốt và người nào đã vụng về rồi. Nhưng mà người ta không nói ra. Đó là cái cách thức để chi vậy? Các vị chưa bao giờ tự điều phục và chưa bao giờ tự chiết phục con người của mình là nói như vậy đó. Ví dụ bây giờ bình thường vậy là các vị ngồi nói chuyện chơi đi, nói cả ngày các vị ho tôi chịu liền đó, các vị nhảy mũi tôi chịu liền, không có ngứa, không có ngứa nữa. Nhưng mà bắt đầu kêu vô ngồi thiền đi nghe, chuẩn bị giờ ngồi thiền nghiêm túc à, bắt đầu hoài nhảy mũi hay là này kia kia nọ, ngứa gãi, thế thế là gì? Chưa từng kiểm soát mình. Cho nên khi mà khép vào trong một cái gì đã nghiêm túc cái chuyện nói, con người của mình nó bày tỏ cái sự là gì? Miễn cưỡng đó, nó biểu hiện sự chống đối bằng cái cách đó, tức là chống đối sự điều phục của con người của mình. Cái này đâu có khó gì, một người chuyên nghiệp là không có khó gì hết trơn để người ta nhận biết điều đó. Tại quá chăng là không có gì để đáng nói, hay là không cần thiết để nói. Chứ sao mà qua mắt người ta được mấy cái đó? Một âm thanh thôi người ta đã biết cái thứ gì rồi. Cho nên các vị thấy rằng những cái gì mà đã từng có sự ứng dụng và tu tập tâm, các vị nhìn người nói chuyện với người, nhìn cái cử chỉ, sự dao động của người, biết hết. Cho nên đây là kêu là chúng ta là hãy chế tâm một chỗ là không có việc gì không thành. Ngồi gom nhiếp tâm thấy vậy đó mà không phải vậy. Cho nên người ta mới gọi là công phu á. Nó phải kiềm chế mọi thứ và phải tỉnh táo và tỉnh giác cao độ chánh niệm để chúng ta mới nhận ra được những cái sự mà buông lung hay là những phóng ý của tâm ý mình. Nhiều người ngồi thiền nửa tiếng chứ thật sự không biết mình đang ngồi thiền. Ngồi thiền nửa tiếng nhưng mà cái đầu ở đâu á, đầu cho cái gì á, tất cả mọi thứ suốt trong thời gian ngồi thiền, cái tấn gõ cái ben rồi thôi sống. Nửa tiếng đồng hồ không có giá trị gì hết. Nó là như vậy. Cho nên chúng ta phải cần để ý những cái việc mà gọi là tu tập nó quan trọng lắm. Thế cho nên các ông nên siêng năng tinh tấn mà chiết phục tâm của các ông. Những cái câu này dạy thì rất là đơn giản, nhưng mà các vị biết rằng rất là sâu sắc. Học thì nó không phải là nhiều, nhưng mà nghiền ngẫm ứng dụng là cả một đời. Các vị chỉ cần ứng dụng một bản kinh này thôi, các vị có thể một đời mình đắc đạo được. Cho nên bây giờ chúng ta chưa có một cái kinh nghiệm hay là chưa có sự chứng đắc để mà gọi là chia sẻ với mọi người, thì trước hết chúng ta phải học cho chín chắn. Nhờ học chín chắn như vậy, chúng ta cũng giúp người được giải quyết các vấn đề mà một phần giúp chúng ta có cái kinh nghiệm để tự tu tập cho chính bản thân mình. Thôi buổi học chúng ta dừng tại đây ha. Mời đại chúng hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận thệ nguyện đoạn pháp môn vô lượng thệ nguyện hồng Phật đạo vô thượng thệ.